Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 156, 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân đi đến nhà chính. Nhà chính trung quả nhiên là tiếng người ồn ào. Trên đài diễn đang ở hát. Mọi người lập tức hơi hơi nhường xuất vị trí. Cố Đình Quân đi đến quần áo hoa lệ lão phu nhân bên người. Mỉm cười, tổ mẫu. Đây là thường đến chỗ nào rồi? Lão phu nhân tinh xảo phong cách cổ xưa lạc hậu quái váy. Búi tóc cẩn thận tỉ mỉ. Ngay cả mặt mày đều là ý cười cũng không làm cho người ta thân thiết. Ngược lại vừa thấy chính là nghiêm cẩn tuân giữ quy củ lạc hậu đại gia trường. Bất quá có thể là thân tôn tử tại bên người. Tóm lại có chút bất đồng. Mang theo ý cười nói. Tiết Bình Quý cưới công chúa. Cố Đình Quân mỉm cười ngồi ở thân thể của nàng một bên. Nói, nhưng là mau, Hoắc lão phu nhân mỉm cười gật đầu. Nam nhân thay lòng luôn rất nhanh. Cố Đình Quân bật cười. Bác khai một cái quýt, đưa cho lão phu nhân. Tổ mẫu, đến, lão phu nhân phía sau trung niên nữ tử cười nói. Đại thiếu gia thật sự là chi kỳ đâu. Ta, không chờ nói xong. Cảm giác nói một chút sắc bén tầm mắt. Lão phu nhân tảo nàng liếc mắt một cái. Nàng lập tức có vẻ ngậm miệng. Cố Đình Quân mặc kệ nhiều như vậy. Chính là cười. Ta hôm nay thường một cái. Vẫn là rất ngọt. Lão phu nhân mỉm cười tiếp nhận. Người tối có tâm. Cố Đình Quân cũng không quay đầu lại. Thế nhưng là lại biết có người đã đem phía sau nữ nhân mời đi ra ngoài. Hắn không kiên nhẫn biết này đó. Bất quá đại khái cũng hiểu được. Đây là hắn cha thất di thái. Hắn như có như không dương một chút khóe miệng. Không nói được lời nào. Cùng lão phu nhân cùng xem diễn. Mắt thấy này ra diễn liền muốn kết thúc. Lão phu nhân ý vị thâm trường nói. Nguyên còn chờ đem ngươi vị kia tiểu hữu mời đến cùng đánh bài. Hiện tại khen ngược. Nhân thủ cũng không đủ. Cố Đình Quân mang theo cười nói khiểm, là tôn nhi lỗi, chính là nàng quả thật không rất thích hợp như vậy trường hợp. Tối thiểu, hiện tại không thích hợp. Lão phu nhân hừ một tiếng. Cố Đình Quân tiếp tục nói, lại nói viện này lý nhân khả hơn. Cái nào không thể bồi tổ mẫu đánh bài, nghĩ đến đều là đùa vô cùng tốt. Nếu là nàng đến, sợ là chọc ngài bất khoái. Tranh cường háo thắng lợi hại. Lão bát đều ăn qua mệt. Lão phu nhân ai u một tiếng. Nói. Chẳng lẽ ta tung hoành xa trường nhiều năm như vậy còn có thể sợ. Ngày khác nhất định phải cho nàng đi đến cùng ngoạn mấy cục. Thử xem thân thủ. Người ở đây là nhiều. Nhưng là cũng muốn ta nguyện ý mới là. Cùng bọn họ ngoạn nhi. Không thú vị nhanh. Nàng chuyển trên tay ngọc ban chỉ. Nói, người không tìm cái chi kỷ thiên hạ, A Hiếu cũng không tìm, bên người ta ngay cả cái có thể người nói chuyện đều không có. Các ngươi thật đúng là biết chuyện nhi, Cố Đình Quân cười xin tha, tổ mẫu khả tha ta, ta người như thế, nơi nào có người nguyện ý đi theo, tóm lại không tốt chậm trễ nhân ra cô nương, hai người nhưng là không coi ai ra gì tán gẫu lên. Cũng không quản quanh mình mọi người dựng lên lỗ tai. Yên lặng nghe. Chính là nghe được về nghe được. Cũng không dám nhiều lời một câu. Phải biết rằng có một số người tóm lại không thể trêu vào. Trên đài hát đến cao trào. Lão phu nhân vô tâm xem diễn. Nhưng là nói. Lời này ta ngược lại thật ra không thích nghe. Chẳng lẽ ngươi vị kia tiểu hữu cũng chướng mắt ngươi sao? Ta xem chưa hẳn đi. Ta tuy rằng là già đi, nhưng là còn không ngốc. Ngươi chớ để hồ lộng ta. Cố Đình Quân bật cười. Hắn nói, tổ mẫu nói gì vậy? Mặc kệ khi nào thì, ngài cùng ngốc cũng không dính dáng nhi. Chính là ta cùng với A-U. Chúng ta còn chưa tới cái kia bổ. Nàng tuổi còn nhỏ, sau này sự tình, sau này rồi nói sau. Ai có thể nhìn đến về sau đâu? Lão phu nhân thật sâu nhìn Cố Đình Quân liếc mắt một cái. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Nàng cúi đầu. bật cười một chút, nói, hiện tại liền như vậy che chở. Cái gì về sau không về sau? Ta không là xem không hiểu. Cố Đình Quân không có nói tiếp. Hắn bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, xem sân khấu kịch, không ngôn ngữ một câu. Không bao lâu, quản gia tiến lên, khởi bẩm lão phu nhân. Từ Kỳ thiếu gia đã trở lại. Lão phu nhân mặt không biểu cảm, cũng không thập phần vui mừng. Chỉ nhàn nhạt, đã trở lại liền an trí một chút tốt lắm. Cố Đình Quân thuận thế nói. Tổ mẫu còn nói không đủ nhân đánh bài. Lục ca trở về, này không nhân liền chính tốt lắm sao? Hắn người khiêm tốn, tao nhã, tựa vào ghế tưởng thật thanh nhã vô song. Ngay cả lão phu nhân đều cảm khái chính hắn một tôn tử là tốt nhất. Cũng mặc kệ thật tốt. Giờ phút này nàng vẫn là liếc trắng mắt. Nói, cái gì Lục ca, nơi này không có gì Lục ca. Đừng đem ngươi nhóm kia bộ này nọ lấy ra. Biết các ngươi quan hệ hảo. Bất quá lão bà của ta tử đều có ý nghĩ của chính mình. Cố Đình Quân cười yếu ớt. Tổ mẫu, ngài vẫn là lợi hại như vậy. Lão phu nhân không muốn cùng hắn thảo luận Hoắc Tử Kỳ. Chỉ nói, được rồi, ta cũng xem mệt mỏi. Trở về nghỉ ngơi, nói cho Tử Kỳ thiếu gia không cần đến thỉnh an. Dừng một chút, lại giao đãi, nhường lão Lam đi cấp A Hiếu nhìn xem chân. Thân xa lạ gần, thập phần rõ ràng, nàng đứng dậy, đi, đưa tổ mẫu trở về phòng. Cố Đình Quân nói hảo. Hắn đỡ lão phu nhân rời đi. Ngay cả rời đi, trên đài diễn nhưng là cũng tiếp tục. Một chỗ diễn kết thúc. Thay sảng khoái hồng điện ảnh minh tinh Diệp Tinh. Diệp Tinh một thân trong suốt sáng ngời váy dài nhẹ nhàng múa lên. Chính là nàng chỉ còn kịp nhìn đến Cố Đình Quân bọn họ rời đi bóng lưng. Cố Đình Quân đưa lão phu nhân trở về phòng. Lớn như vậy tứ hợp viện tuy rằng rất già phái, thế nhưng là đều có một phen ý nhị, cùng Thượng Hải căn nhà lớn Lâm Lập có chút bất đồng. Bất quá mỗi người đều có phong tình, lại bất đồng. Cố Đình Quân đỡ lão phu nhân đi trở về. Lão phu nhân vỗ tay hắn, nhẹ giọng nói, sau này không có chuyện gì nhiều gia chủ, đừng luôn phiêu đãng ở ngoài. Thượng Hải dù cho, tóm lại không là nhà ngươi, này mới là nhà ngươi. A Hiếu mặc kệ như thế nào, tóm lại không thể thay thế ngươi. Ngươi mới là Hoắc gia đại thiếu gia. Cố Đình Quân khéo léo từ chối nói. Tổ mẫu, ta sẽ không về Bắc Bình. Thượng Hải này mới là của ta này nọ. Ta đáp ứng rồi nghĩa phụ. Đó là có một ngày hồng môn mất. Ta cũng muốn Cố Sở có người. Ta nếu là đi rồi, này sinh ý làm sao bây giờ? Bao nhiêu nhân đi theo ta ăn cơm. Hắn nhợt nhạt cười. Hoắc gia có Hoắc Hiếu. Ta không biết là có cái gì không tốt. A Hiếu là hảo, nhưng là hắn chung quy không là ngươi. Nói đến nói đi vẫn là Hoắc Tử Kỳ cái kia tiểu hỗn đản. Làm cho hắn đi chiếu cố ngươi. Hắn nhưng là bản thân gia nhập bang phái. Thế cho nên hiện tại nháo thành như vậy. Ta xem hắn liền không có hảo tâm. Hắn cùng hắn cái kia nương giống nhau, đều là hạ tam lạm gì đó. Lão phu nhân nói lên Hoắc Tử Kỳ, sắc mặt khó coi, nàng lãnh xuống dưới, hắn còn không kịp A Hiếu ngàn phần có nhất. Cố Đình Quân biết bản thân nói mấy câu cũng không thể xoay lão phu nhân ấn tượng. Hắn chỉ khẽ cười nói, tổ mẫu, mỗi người đều có bản thân bất đắc dĩ cùng khó xử. Ngài đối Lục ca rất hà khắc rồi. Lão phu nhân dừng bước chân, nhìn về phía Cố Đình Quân. Người cảm thấy ta hà khắc sao? Cố Đình Quân liễm liễm ý cười, nghiêm cẩn nói, kỳ thực không, là ta nói lỡ. Tổ mẫu, thực xin lỗi. Lão phu nhân hòa dịu vài phần. Nàng nói, ta biết ngươi là hiểu tôi nhất. Có một số việc nhi, liền giống như ngươi nói, không qua được, tóm lại không qua được. Cố Đình Quân gật đầu. Ta biết, là nha. Hắn cố ý nan bình. Dựa vào cái gì tổ mẫu liền nhất định phải buông bản thân ý nan bình đâu. Nhị người tới chủ ốc. Nhìn đến một người tuổi còn trẻ phụ nhân đang ở sửa sang lại trà cụ. Nàng xem đến hai người. Tầm mắt dừng ở Cố Đình Quân trên người. Có chút đỏ ửng, lập tức hơi hơi nhất phúc. Lão phu nhân lập tức thay đổi sắc mặt. Sắc mặt nàng lạnh lùng xuống dưới. Một cái bà tử lập tức đi lên chính là một cái tát. Nhân rất nhanh sẽ bị tha đi ra ngoài. Cố Đình Quân ngoảnh mặt làm ngơ. Phảng phất cùng hắn một điểm quan hệ cũng không có. Lão phu nhân nhưng là buồn bã nói. Cha ngươi đi rồi, nhưng là cho ta lưu lại một phòng ở Hồ Mị Tử. Ngươi không ở nhà còn hoàn hảo. Ngươi nhị thúc, A Hiếu, bọn họ cái nào không là huyết khí sôi trào hán tử. Ta cuối cùng muốn bận tâm cha ngươi mặt mũi. Không nhiều lắm quản điểm. Cha ngươi mộ phần lục thảo liền muốn đầy trời. Cố Đình Quân cười nhạo một chút. Nói, làm khó tổ mẫu. Lão phu nhân lập tức. Biết ta khó xử liền chạy nhanh cho ta tìm cái cháu dâu nhi. Như vậy còn có nhân cho ta quản gia. Nơi nào còn cần ta nhìn chằm chằm. Cố Đình Quân đưa tay ôm quyền xin tha. Lão phu nhân nhìn hắn như vậy. Nở nụ cười. Người tính tình này. Cũng không biết giống ai. Vừa không giống cha ngươi cũng không giống ngươi nương. Ta tự nhiên là giống tổ mẫu. Nếu là giống bọn họ. Sợ không phải cái gì chuyện tốt nhi. Cố Đình Quân chế nhạo. Lão phu nhân phốc suy bỗng chốc bật cười. Nói. Ngươi giỏi nhất dỗ ta lão nhân ra. Nàng nói. Được rồi. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Tàu xe mệt nhọc. Mệt mỏi đi. Ta lớn tuổi. Cũng không có bao nhiêu tinh thần. Bên ngoài náo nhiệt đi. Ta cũng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hiện tại lúc này quả nhiên là không còn sớm. Cố Đình Quân nói hảo. Lập tức nhìn về phía lão phu nhân bên người hầu hạ bà tử. Lập tức lại dặn dò vài câu. Xoay người rời đi. Hắn một người đứng ở trong viện. Cứ như vậy xem trong nhà phồn hoa. Quả nhiên là nhất phái ca múa mừng cảnh Thái Bình. Nghĩ nghĩ. Chuyển động đến hậu viện. Bên này một cái tiểu viện tử im lặng. Hắn ở tại trên bậc thềm. Châm xì gà. Thời tiết dần dần âm xuống dưới. Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn không trung. Nghĩ đến rạng sáng hội đổ mưa đi. Hắn cười nhạo một chút. Lại hút một ngụm. Một người cứ như vậy tịch liêu tọa ở nơi nào. Hồi lâu. Hắn hoắc đứng dậy. Trực tiếp liền ra cửa. Hắn rất nhanh lái xe đi đến đường Kiều chỗ nhà trọ. Theo lý thuyết giờ phút này đường Kiều cũng nên nghỉ ngơi. Chính là có thể là vừa đến một cái tân địa phương. Mọi người đều là hưng phấn. Đường Kiều cũng là căn bản ngủ không được. Đường Kiều ghé vào cửa sổ xem Tinh Tinh. Nàng nói, thật sự giống như Tinh Tinh đều không giống với. Lê Vân chiều cười, đồng nhất phiến bầu trời. Nơi nào sẽ không như vậy đâu. Đường Kiều quay đầu, tính trẻ con nói. Kỳ thực ta cũng không biết. Chính là cảm giác, nàng cười hì hì nhìn không trung. Lơ đãng cúi đầu vừa thấy. Cho rằng bản thân hoa mắt, nhu dụi mắt, lại vừa thấy. Quả nhiên, nhân còn tại. Đường Kiều trầm mặc một chút, lập tức khoác áo khoác. Ta xuống lầu một chút. Lê Vân Triều, ai ai ai. Buổi tối khuya, ngươi làm chi à, không an toàn. Ngươi có chuyện gì sáng mai được không được? Nếu không ta cùng ngươi đi xuống đi. Đường Kiều ngăn lại nàng. Không cần, ta nhìn thấy thất gia ở dưới lầu. Ta rất nhanh sẽ trở về. Lại muốn tưởng, thay đổi điều váy. Nói, ta là tiểu tiên nữ. Thời khắc mấu chốt cũng không thể điệu vòng cổ. Lời này chọc khác hai người bật cười. Đường Kiều thăm dò hướng hành lang nhìn nhìn. Cũng may không có ai. Nàng rón ra rón rén xuống lầu. Đường Kiều rất nhanh chạy tới lầu một. Lầu một đại sảnh còn đèn sáng. Đường Kiều nhìn đến Cố Đình Quân xe đứng ở cửa. Xưởng bùng xe có vẻ hắn có vài phần kiệt ngạo. Nàng đẩy cửa ra. Thanh thanh thúy thúy kêu. Thất ra. Cố Đình Quân nghiêng đầu vừa thấy. Lập tức liền nhìn đến Đường Kiều. Đường Kiều cười tươi như hoa đứng ở cửa khẩu đối hắn vẫy tay. Trong nháy mắt, Cố Đình Quân cảm thấy bản thân sở hữu bất khoái đều sụp đổ. Hắn sở hữu tích tụ cũng đang nhìn đến Đường Kiều trong nháy mắt kia hóa thành hư ảo. Hắn nguyên bản thầm nghĩ tọa ở trên xe chiều xì gà. Lặng lặng ngồi ở chỗ này là tốt rồi. Nhưng là nàng lại xuất hiện. Như là một cái tiểu tiên nữ giống nhau. Hắn đối nàng vẫy tay. Đường Kiều đi đến xe một bên. Nàng đánh giá Cố Đình Quân. Hôm nay Cố Đình Quân thật bất đồng. Tinh xảo màu đen áo sơ mi nhưng là cùng dĩ vãng không có gì hai loại. Chính là tóc nhưng không có ngày xưa như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Ngược lại là mang theo vài phần hỗn độn. Trong tay hắn nắm bắt một điếu xì gà. Cả người mang theo chút nội liễm hắc ám hơi thở. Đường Kiều nhẹ giọng. Làm sao có thể nghĩ đến xem ta? Chấm. Cố Đình Quân. Ngươi lại biết ta không là đi ngang qua. Đường Kiều suy cười một tiếng. Đối này khẩu thị tâm phi nhân là tương đương hết chỗ nói rồi. Nàng nói. Nguyên lai. Con đường của ngươi lát nữa đậu ở chỗ này hơn 10 phần chung. Nàng tiếu xinh xinh nói. Theo ta phát hiện ngươi đến ta xuống lầu. Chừng 10 phút, của ngươi xe hỏng rồi sao? Đường Kiều làm bộ kiểm tra xe bộ dáng. Chế nhạo nói. Ai ui, thật sự là được không khéo đâu. Thất ra xe làm sao có thể ở ta chỗ nhà trọ cửa hư rớt đâu. Nói nhà trọ thời điểm. Tăng thêm âm điệu, nàng cái dạng này chọc Cố Đình Quân lại nở nụ cười. Hắn nói, hiện tại thừa nhận ta liền là tới nhìn ngươi. Hẳn là còn không trễ đi. Đường Kiều dương môi, nhẹ giọng, giống như, không muộn đâu. Cố Đình Quân đối nàng đưa tay. Nhẹ giọng nói, đến, chúng ta chuyển một vòng. Ta mang ngươi xem cảnh đêm. Đường Kiều cơ hồ không chần chờ đem bản thân tay nhỏ bé nhi đặt ở Cố Đình Quân trên tay. Ngươi không thể bán ta đi. Cố Đình Quân nhướng mày. Một bộ nghiêm trang, kia cũng khó mà nói, cách trương.